Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 57, ám sát. Góc truyện audio.com. Tần Nhi vẫn ngây người trước pha xử lý vừa rồi của anh. Ở cùng anh đã đầy một năm nhưng chưa hề biết được người đứng sau chế tạo loại thuốc kịch độc đó là anh, có phải cô quá vô tình. Em không biết là không sai, và loại kịch độc đó một nửa do Thiên nghĩ ra sáng kiến, còn phần lại là anh, nên một phần công là của hai. Tần Nhi bất ngờ khi loại kịch độc nguy hiểm này là do anh trai mình sáng tạo ra. Một dòng suy nghĩ tràn trên đầu của mình. Loại kịch độc này cô đã nghe được từ Nhật Hạo kể lại và cũng khá hâm mộ trước người chế tạo ra loại kịch độc này. Nhưng những suy nghĩ đó của cô bị những thanh âm vang của tiếng súng phóng liên hoàn vào chiếc xe của Vương Gia Uy anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Đùng, đùng, khoảng chừng 3 chiếc xe dòng Lamborghini đời cũ chạy đua nhau liên tiếp xả súng lên chiếc xe của anh. Nhưng cũng chẳng xi nhê gì với cường lực của chiếc xe được gắn chế độ chống đạn tối thượng. Cặp mắt căm phẫn sông thiên của Vương Gia Uy lúc này đang nhìn thẳng lên con đường tối như mực ở phía trước. Nhưng vòng tay to lớn vẫn nhẹ nhàng ôm toàn bộ thân thể Tần Nhi vào lòng của mình. Bàn tay vẫn yêu thương tránh áp lên hai bên tai của Tần Nhi. Uy em không sao, anh phải biết bảo vệ mình không được để bọn chúng biết bây giờ Vương Gia Uy có điểm yếu là em. Tần Nhi hiểu rõ được anh sẽ vì bảo vệ sự an toàn cho cô sẽ có chuyện không màng đến tính mạng mình để bảo vệ cho Tần Nhi cô. Bản chất cô cũng biết được ai là người đằng sau cuộc ám sát tối ngày hôm nay nhằm chiếm lại mảnh đất Hòa An Thịnh mà anh vừa mới độc chiếm. Tăng tốc dụ địch, khi đến thời cơ tốc độ tối đa vòng xe. Vương Gia Uy lạnh lùng, với hoàn cảnh lúc này những pha này đối với anh là chuyện thường như ăn cơm bữa. Nhưng anh chưa từng tha thứ cho một ai đụng đến Vương Gia Uy anh. Chiếc xe bổng rác tăng tốc với vận tốc tối đa làm cho những tên sát thủ đến ám sát hoảng hốt vô cùng. Khi chúng đuổi đến kịp thì chiếc xe bổng giảm rồi tăng quay vòng xe trông rất điêu luyện. Vì Tần Nhi được cả cơ thể cường tráng của anh bảo vệ nên từ ngoài vào trong đều toàn diện. Nhảy, cả năm người nhảy ra ngoài chiếc xe. Thật ra Vương Gia Uy canh rất chính xác khoảng nhảy nên cả năm người nhảy ra chiếc xe một cách khá an toàn, không người bị thương. Trong lúc nhảy vọt ra ngoài, Mạnh Hùng không quên bỏ hai trái bon cỡ nhỏ và vẻ thắng. Tiếng xe đụng vào nhau tạo nên tiếng nổ thanh âm lớn điếng cả lỗ tai. Một làn khói tỏ ra ngùi ngụt trong màn đêm mù mịt đó. Anh hai, chị dâu hai người có sao không? Chị không sao, còn cậu sao vậy? Vương Gia Uy nghe Tần Nhi phát giác lo lắng và đau lòng khi nhìn thấy Vương Tôn. Anh cũng nhìn theo cặp mắt nhìn lên người em trai mình mà bất ngờ. Anh đau lòng nhìn lên toàn thân thể Vương Tôn đâu cũng vết thương. Ánh mắt trở nên căm phẫn lên lập tức khi nhìn thấy cậu em trai mình bị thương nặng như thế. Thực chất anh đau lòng cũng đúng, vì từ trước đến giờ Vương Tôn được anh chăm sóc. Bảo vệ như chứng chưa từng bị thương hay tổn thương vậy mà. Tôn là anh không tốt, anh không bảo vệ em tốt. Vương Tôn cũng đau lòng theo khi thấy ánh mắt, thần thái của anh trai mình mà bỗng rác khóc lên từng giọt. Chạy đến ôm Vương Gia Uy vào lòng, và đây là lần thứ ba cậu được ôm anh trai mình như thế này. Bảo vệ tốt Uy và Tôn cho tôi. Tần Nhi phát giác được có 5 đến 6 tên liều mạng đến ám sát hai anh em họ. Cặp mắt lãnh khốc vô cùng, bàn tay ghì chặt khẩu súng lục không chút nhân tính nả liên tục vào từng cơ thể từng tên. Những viên đạn bắn ra đều mang sự căm phẫn vì đã làm cho Vương Gia Uy đau lòng đến ngây cả người. Làm Vương Tôn bị thương nặng như thế. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó đến cả cách chống trở rất lãnh khốc và tàn nhẫn vô cùng. Làm cho những tên sát thủ dùng hết cả sóng lưng. Mẹ tụi bây không muốn sống, tao cho từng đứa xuống Diêm Vương. Vừa nói vừa nả đạn ra liên tục vào cơ thể của từng tên, và như thế từng người đều ngã gục dưới đất. Bây giờ trước mặt của ngũ tứ là một trận mưa đạn và chiến hạm nồng nặc mùi máu tanh. Họ thật dùng mình theo khi nhìn vào người Tần Nhi lúc này. Vương Gia Uy cùng Vương Tôn phía sau cũng có cảm giác một Tần Nhi đã ở cùng họ đã gần một năm. Vậy mà mới biết được Tần Nhi lại ra tay độc ác như một người thèm khát máu ngàn năm. Cách chương.